Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này anh gật đầu đồng ý kết hôn với cô, nhất định là vì bị ép buộc. Là bởi vì ý thức trách nhiệm hay là bởi vì thương hại cho cô? Anh không có bỏ trốn, ngược lại còn mang theo cha mẹ là tự chui đầu vào lưới. Đến Âu Giang Gia thảo luận về việc kế hoạch cho hôn lễ, giống như là thật muốn lấy cô làm vợ. Chỉ trong một nháy mắt kia, bộ dạng kiên định kia làm cho cô mừng rỡ như điên. Nhưng lại chỉ nghĩ tới cuộc hôn nhân này là do tình thế bắt buộc, không phải là do anh tự nguyện, thì hoa hồng lập tức héo tàn, cũng tước đi toàn bộ cảm xúc đang bay bổng ở chín tầng mây của cô. Cô u rũ hạ thấp vai, cắn cắn làn môi hồng, đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Không ai nhận ra bộ dạng uể oải của cô, cứ thế kéo dài cuộc thảo luận. Bà thông gia, chúng ta cũng nên nói một chút tới chuyện sinh lễ đi. Hướng phu nhân khí chất xuất chúng, không thèm lãng phí thời gian trực tiếp đi vào trọng điểm. Đối với việc hôn sự này sốt ruột không thua gì Lý Nguyệt cả. Trường Từ đã tuổi hơn 30 nhưng vẫn luôn bận rộn sự nghiệp. Bà âm thầm lo lắng, còn từng hoài nghi con mình có phải là định hướng giới tính có một chút khác với người bình thường hay không. Khi bà thấy Hướng Vinh cùng Hân Hân nằm ở trên giường, thật ra vui mừng còn nhiều hơn là kinh ngạc. Lý Nguyệt vất tay một cái, cầm lên một cuốn hoàng lịch, xoay người hướng Thích Không Xa ở bên cạnh. Ai nha, hai nhà chúng ta giao tình là như thế nào chứ? Tôi không cần nhiều sinh lễ, nhưng phải vô cùng tưng bừng náo nhiệt nha. Đúng vậy, đúng vậy. Lần trước vì chuyện của Tần gia làm cho Nhân vô cùng khó xử, ngàn vạn lần này cũng phải lấy lại thể diện. Lăng phu nhân ở một bên liên tiếp gật đầu. Bà vừa nghe thấy tin tức này thì liền lập tức chạy tới Âu Dương gia, tự nguyện làm bà mai cho cô dâu mới. Vì mối nhân duyên này mà bỏ ra một chút công sức. Vậy thì không thành vấn đề. Còn nữa, để tránh đêm dài lắm mộng, đính hôn cùng với kết hôn nên chọn luôn cùng một ngày đi. Lý Nguyệt rất là kiên trì, thêm một mặt một lần xấu hổ ở để đính hôn nữa, thì chắc chắn bản thân bà sẽ tái phát bệnh tim mất. Vậy thì phải chọn một ngày thật tốt mới được nha. Dù sao thì càng mau càng tốt. Đúng nha, đúng nha. Cả nam lẫn nữ đều nhất nhất đồng ý, cúi đầu xem hoàng lịch ở trong tay. Mẹ à, Hàn Hàn nhỏ giọng kêu cố gắng dãy rủa. Đừng ổn, đừng ổn. Nhưng mà con không thể gả cho Hướng đại ca, anh ấy... Lại còn vậy nữa. Mắt thấy con gái ngốc tịnh đem con rể quý để ra ngoài cửa, Lý Nguyệt vội vàng nhảy dựng lên, kéo con gái dậy rồi đẩy mạnh vào trong lòng Hướng Vinh. Hôn sự là để chúng ta bàn là được rồi, con đừng có mà xen mồm vào, mau cùng với Hướng Vinh yên tâm qua một bên bồi dưỡng tình cảm đi. Bà một tay che miệng, một mặt phát ra tiếng cười rất là trẻ con, rồi sau đó quay lại cùng với mọi người thảo luận ngày kết hôn thích hợp. Hân Hân trong lòng không yên, thở nhẹ ra một hơi, cả người ngã vào lòng của Hướng Vinh. Anh có thể dễ dàng tiếp nhận được cô, không để cho cô ngã xuống đất, rất là thuần thục mà ôm lấy cô. Có đâu không? Tiếng nói êm dịu vang lên, lấn át cả tiếng động huyên áo ầm ĩ ở một bên. Không biết tại sao vừa nghe thấy tiếng nói của anh, cô đã cảm thấy ngực nóng lên, có một dòng nước ấm lặng lẽ chảy vào trong lòng, khiến mặt cô lại càng ngày càng đỏ ửng. Không có. Cô lắc đầu không dám nhìn anh. Anh không phải nói bây giờ. Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên. Anh nói là thời gian tối ngày hôm qua. Đôi mắt đen của anh ghé sát thật gần, tiếng nói trầm thấp nhốt cô vào trong thế giới của anh. Đêm qua anh có làm em đau không? Anh một tiếng, mặt của cô nhanh chóng bốc cháy. À, cái này em không nhớ rõ. Hân Hân ấp a ấp úng nói, mặt đỏ giống như là trái táo. Tim đập giống như là muốn từ trong cổ họng nhảy ra, căn bản không nghĩ tới. Anh thế nhưng lại nhắc tới chuyện kia. Mấy hình ảnh kích thích quá độ, chợt lóe lên trong đầu rồi biến mất. Cô mắc cỡ tới mức muốn đào một cái lỗ mà chui vào, hơn nữa đem mình chôn luôn vào trong đó. Từ đây về sau sẽ không bao giờ muốn mặt đối mặt với anh nữa. Anh không hy vọng sẽ làm em đau. Hướng Vinh không có bỏ qua cho cô, chỉ một câu đơn giản cũng đã tiết lộ nội dung quá mức thân mật. Hàn Hàn hít sâu một hơi, dùng sức lắc lắc đầu, muốn đem những hình ảnh kia đá văng ra khỏi trí óc. Hướng đại ca này, đừng nói cái này nữa, anh mau đi đi. Cô đưa tay đầy ngực của anh ra, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân mình. Mẹ em muốn gả em đến đi phát điên rồi, cứ tiếp tục như vậy anh sẽ bị ép buộc phải cưới em đó. Cô lo lắng thấp giọng nhắc nhở. Hướng Viên bất động như núi, không hề có một chút động tĩnh nào cả. Anh biết. Hướng đại ca à? Hân Hân nóng nảy quát lên. Nếu như biết như vậy, vậy anh còn không mau trốn đi sao? Cô cắn cắn môi dưới, không hiểu anh vì sao vẫn còn chưa chịu đi. Anh không phải đã có ý trung nhân rồi sao? Em không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net